Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, tà thần để mắt tới hóa thân. Âm hiểm liên bang nhân loại, yên tâm đi, cái này bốn cái gia hỏa cuối cùng đều sẽ làm người áo cưới. Trở thành ta phá vỡ thạch điện vật hy sinh, thạch điện phá vỡ về sau. Trong lúc này bộ cường giả tuyệt thế lực lượng truyền thừa liền chính là ngươi sau này quật khởi tư. Bản, Khả Giác thanh âm tại Thái Ất chỗ sâu trong óc vang lên. Thái Ất nụ cười trên mặt càng nhiều hai phần. Nhìn về phía trước đã bắt đầu chuẩn bị phá vỡ thạch điện ngoại bộ trận pháp bốn người. Như đang nhìn đãi bốn cái người chết. Từ vừa mới bắt đầu hắn lợi dụng bốn người này tiến vào di tích lúc. Liền chú định bốn người này sau cùng kết cục, có lẽ cái kia bị hắn mời tới thẻ bài trận pháp sư còn có chút bối cảnh cùng bằng hữu. Nhưng hiện tại hắn cũng đã bắt đầu sử dụng lưu ảnh thẻ ghi chép bốn người này phá trận quá trình. Sau đó bốn người này cùng chết tại phá trận trong quá trình. Cái kia là thuộc về tại thăm dò di tích thời điểm bất hạnh gặp nạn. Có lưu ảnh thẻ ghi chép. Cũng không trách được hắn Thái Ất trên đầu. Sau đó hắn lấy thêm ra một chút tiền tài trợ cấp một chút bốn người thân hữu. Giả mù sa mưa là một chút thương xót thái độ. Không chỉ có sẽ không kết oán, ngược lại còn nhiều hơn ra một cái tình thâm nghĩa trọng tên tuổi. Thái Ất đang làm lấy mộng đẹp thời điểm. Thạch điện nội bộ chỗ sâu. Tà ác thần chỉ hít le hình chiếu lực lượng đã là thẩm thấu tới. Từng tầng màu đen chất keo vật quỷ dị sinh mạng thể. Tại thạch điện âm ảnh nơi hẻo lánh hội tụ, khiến cả tòa thạch điện tản ra kiềm chế uy nghiêm khí tức nồng đậm hơn. Ở vào hai một ngày hố bên trong tà ác thần chỉ hít le. Đã thông qua hình chiếu tại di tích lực lượng, đã nhận ra thạch điện bên ngoài tụ tập mà đến 5 người. Nhất là Thái Ất khí tức. Quả thực tựa như là đỉnh đầu đánh lấy con trò, hấp dẫn lấy Hitler chú ý, giống Thái Ất loại này năm gần 18 tuổi sinh mệnh lực đã vượt qua 400, lực lượng tinh thần vượt qua 100 cường giả thanh niên. Tại toàn bộ địa tinh đều thuộc về cũng ít khi thấy, tư chất cực kỳ trác tuyệt, tại Hitler trong mắt, Thái Ất dạng này thiên tài liền là vô cùng tốt hóa thân đối tượng. Đối với hắn chế tạo ra hóa thân túc trùng có cực kỳ sức hấp dẫn mãnh liệt. Một bộ phi thường có tiềm chất hóa thân. Ta nhớ được cái này cỗ hóa thân mùi vị a. Bà tốt nghĩ đế quốc tiểu gia hỏa. Người quả nhiên đem hắn đưa tới a. Hitler quan sát đến Thái Ất. Tại hắn hình chiếu thần lực quan sát dưới. Thái Ất trên thân tất cả bí mật đều đối với hắn rộng mở. Bao quát Thái Ất trong óc tồn tại như linh thể Khả Giác. Đều không chỗ che thân. Thái Ất bao quát bốn người khác đều hoàn toàn không có phát giác được Hitler lực lượng tồn tại. Chỉ là cảm giác thạch điện bên trong khuếch tán mà ra kiềm chế cùng uy nghiêm ba động càng thêm mãnh liệt. Nhưng Khả Giác tự nhiên là rõ ràng cảm nhận được Hitler tồn tại. Đồng thời cũng tiếp thu được Hitler thần ngữ tư duy. Mở miệng một tiếng hèn mọn liên bang nhân loại Khả Giác. Đối mặt Hitler tôn này cao đẳng thần chỉ cũng không dám lỗ mãng. Truyền lại ra ngay cả Thái Ất đều không thể phát giác suy nghĩ biểu thị tôn kính. Tôn kính Hitler miệng hạ. Hy vọng ngài đạt được cái này cỗ hóa thân thân thể về sau. Có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. Trợ giúp ta dựng lại thân thể. Trở về ba tốt nghĩ đế quốc. Đây là ta thân là tà ác thần chỉ đã từng đáp ứng ngươi loại này hèn. Mọn tồn tại chỉ có hứa hẹn. Ta sẽ thực hiện lời hứa của ta. Hitler nói. Khả Giác lập tức yên lòng. Thần chỉ tùy tiện sẽ không cho phép nặc. Nhất là Hitler loại tà ác này thần chỉ. Mà một khi hứa hẹn. Như vậy nhất định chắc chắn thực hiện lời hứa. Sẽ không dễ dàng thất tín. Tốt. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa rất nhanh liền phá vỡ thạch điện ngoại môn. Bọn hắn chính là tốt nhất vật hy sinh. Hèn mọn ba tốt nghĩ người đế quốc. ngươi chuẩn bị làm tốt một bước cuối cùng làm việc đi. Hitler lời nói đến chỗ này lúc đột nhiên khẽ giật mình. Hắn hình chiếu ở đây thần lực đã nhận ra tại khu di tích này nơi nào đó nhất khu vực biên giới. Vậy mà lại xuất hiện có một ít sinh mệnh khí tức hoạt động dấu hiệu. Trong đó lại có nói sinh mệnh khí tức tựa hồ so thái ất càng thêm tuổi trẻ mà thực lực càng mạnh. Hôm nay là cái gì ngày vui? Chẳng lẽ là ngày muốn trợ hắn tà ác thần chỉ Hitler đi ra tà ngục thế giới sao? Di tích một chỗ khác, một chỗ thành thị nhập khẩu phụ cận. Đồng dạng là một mảnh ảm đạm màn trời. Không trung khi thì còn lại đột nhiên bắn ra một khối đen nhánh không gian vết nứt. Lại rất nhanh khôi phục, trải rộng màu đen đất cát hoang vu thành thị phế tích bên trong. Ngẫu nhiên phiêu đáng đến lộ ra mục nát dỉ mùi vị gió. Có thể nhìn đến đại lượng đổ sụp thành thị kiến trúc. Rất nhiều đổ nát thê lương phế tích bên trên không đều quanh quẩn lấy một loại thẻ bài trận pháp. Lực lượng, đường kiếm vừa mới phá vỡ một chỗ di tích kiến trúc bên ngoài thẻ bài trận pháp. Liền bị Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba vô cùng ngưỡng mộ chen chúc lên. Đường đại sư ngài thật sự là quá lợi hại, thật không nghĩ tới ngài vậy mà đối với thẻ bài trận pháp nghiên cứu cũng có thành tựu cao như. Vậy, đúng vậy a, chỗ này trận pháp chúng ta trước đó sử dụng rất nhiều mặt thước đều không thể xứng đôi tìm tới. Thích hợp đột phá khẩu, ngài vậy mà nói chúng tim đen tìm đến điểm đột phá. Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba lần này là thật. Đối với đường kiếm tâm phục khẩu phục, trước đó đường kiếm coi như có thể đánh bại hai tên ba sao thẻ sư. Đối với bọn hắn mà nói cũng là chấn nhiếp khá lớn. Nhưng dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, còn không đến mức làm bọn hắn vô cùng sùng kính. Có thể hiện tại đường kiếm vậy mà tùy tiện liền phá vỡ bọn hắn mấy lần đều không thể phá vỡ thẻ. Bài trận pháp. Đây chính là tại bọn hắn am hiểu chuyên nghiệp lĩnh vực đem bọn hắn hạ thấp xuống. Tự nhiên làm bọn hắn vui lòng phục tùng. Đây chỉ là lô cốt đầu cầu mà thôi. Đằng sau còn có rất nhiều trận pháp cấm chế cần bài trừ. Không có gì đáng giá kiêu ngạo. Mau đi xem một chút có vật gì có giá trị không có. Đường kiếm bỏ qua một bên lấy lòng hai người. Đứng đắn nói. Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba nghe vậy cũng lập tức mừng rỡ. Vội vàng qua đi điều tra phá vỡ sau kiến trúc phế tích bên trong có hay không còn sót lại có cái gì. Có giá trị sự vật, những này di tích phế tích càng là thông hướng thành thị trung tâm khu vực. Liền càng là bị rắc rối phức tạp thẻ bài trận pháp lực lượng bao phủ. Muốn đến thành thị trung tâm khu vực. Vậy sẽ phải từng tầng thanh lý phá vỡ thẻ bài trận pháp lực lượng ngăn trở. Kim Đôn Sơn phụ cận di tích nhập khẩu cùng Vọng Nguyệt Sơn phụ cận di tích nhập khẩu. Có thể là hai đầu tương đối phương hướng. Bởi vậy đường kiếm đám người dù cho nghĩ đỡ tốn thời gian công sức đi quá ất đẳng người mở ra con. Đường cũng căn bản không có khả năng. Trừ phi trực tiếp đi hướng Vọng Nguyệt Sơn. Từ bên kia di tích nhập khẩu tiến vào, nhưng mà đi người khác đi qua đường, cũng liền mang ý nghĩa rất nhiều chỗ tốt đều đã bị người khác trước giờ lấy đi. Đây cũng là Bạch Lạc biết rõ Thái Ất đều đã đối bọn hắn động thủ. Cũng như cũ cũng không đề nghị đường kiếm đi Vọng Nguyệt Sơn bên kia áp dụng trả thù nguyên nhân. Vọng Nguyệt Sơn bên kia di tích đều đã bị Thái Ất tông bài trừ. Đi khả năng ngay cả nước canh đều không có uống. Kim Đôn Sơn bên này di tích cứ việc còn có rất nhiều thẻ bài trận pháp đều chưa từng phá vỡ. Lại vừa lúc cũng là một số lớn đãi khai thác tài phú. Ngươi vừa mới phát hiện cái gì? Nhưng vào lúc này, Bạch Lạc tới gần hướng đường kiếm nhíu mày hỏi. Cái gì? Đường kiếm kinh ngạc nhìn về phía Bạch Lạc. Bạch Lạc hồ nghi nói. Bình thường ngươi bị người khen thời điểm, có thể sẽ không như thế đứng đắn, khẳng định phải làm bộ rất khiêm tốn lại chờ lấy người khác tiếp tục khen. Ngươi vừa mới lại đẩy ra bọn hắn, đang suy nghĩ gì? Bạch Lạc nói chỉ một bên khác Dư Ba cùng Phạm Tiểu Tiểu. Đường Kiếm nghe vậy sờ lên cái mũi cười khổ. Không nghĩ tới ngươi còn hiểu rõ như vậy ta a. Bạch Lạc trợn mắt chừng một cái. Có ngươi Tiểu Oánh Oánh hiểu rõ ngươi được nhiều sao? Đường Kiếm cười hắc hắc. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Khả năng cũng chỉ thiếu kém xâm nhập tìm hiểu một chút. Thật sao? Bạch Lạc răng hơi kém khai ra bên môi. Cầm bốc lên nắm đấm. Đường Kiếm cười đổi chủ đề. Ánh mắt truyền ra sóng tư duy động nói. Ta vừa mới phá vỡ chỗ này tấm thẻ trận pháp lúc. Ẩn ẩn phát giác được hình như có loại bị theo dõi cảm giác. Vậy vẫn là tại Linh Minh Thạch nhãn thẻ hiệu quả hạ mới ẩn ẩn phát giác. Bạch Lạc thần sắc, nháy mắt trở nên ngưng trọng. Đường Kiếm ánh mắt ngăn lại nói. Không cần lộ ra, ta sẽ cẩn thận dò xét thăm dò. Ngươi chú ý đề phòng là được rồi. Tạm thời đừng nói cho ngươi cái kia hai cái sư đệ sư muội. Bạch Lạc có chút trừng mắt nhìn biểu. Thị biết, nhưng vào lúc này, Phạm Tiểu Tiểu cũng cùng Dư Ba cũng đều trở về. Thần sắc có chút uể oải. Đầu này lần bài trừ di tích phế tích cũng không có thu hoạch gì. Cho dù là bị Đường Kiếm phá vỡ thẻ bài trận pháp. Cũng tại trận pháp phá vỡ nháy mắt dẫn đến thẻ bài hư hại. Một đoàn người rất nhanh liền đi hướng kế tiếp di tích phế tích. Khu di tích này quần thể kiến trúc tiếp diễn cổ châu Á thần thoại Hy Lạp thời kỳ phong cách. Kiến trúc phần lớn là hùng hồn. Tráng kiện nhiều lập khắc trụ thức bộ dáng, phối hợp có rất nhiều tinh mỹ phù điêu chân dung, lộ ra thần thánh mà rộng rãi. Cái thứ hai ngăn cản phía trước phế tích kiến trúc nhìn qua giống như là một tòa tiểu thần miếu. Phải xuyên qua thần miếu mới có thể tiếp tục hướng thành thị trung tâm khu vực tới gần. Tòa thần miếu này xây ở một cái cấp 3 đài cơ bên trên. Đài cơ có hơn phân nửa đều lâm vào rách nát phế tích bên trong. Nóc nhà là hai sườn núi đỉnh. Đỉnh đồ vật hai đầu hình thành hình tam giác đầu trái nhà. Trên có tinh mỹ cao phù điêu. Chỉ bất quá bịt kín thật dày cho bụi. Một loại nhàn nhạt thẻ bài trận pháp lực lượng bao phủ thần miếu. Không tiến vào thần miếu thăm dò rất khó từ bên ngoài nhìn ra bao phủ thần miếu cụ thể là cái gì. Thẻ bài trận pháp, các ngươi trước chậm rãi thăm dò một chút, ta lại quan sát, đừng quấy rầy ta. Đường Kiếm giả vờ giả vịt vây quanh thần miếu chuyển hai vòng. Sau đó ngồi trên mặt đất, đối với Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba nói, hai người này nghe vậy cũng lập tức làm theo. Lấy trước ra quang não thẻ bắt đầu chụp ảnh thần miếu kiến trúc tiến hành xây mô hình. Sau đó lấy thôi diễn phương pháp bài trừ sàng chọn khả năng tồn tại ở trong thần miếu thẻ bài trận. Pháp chủng loại, so với hai người này sặc sỡ thăm dò, Đường Kiếm cái này ngụy thẻ bài trận pháp sư phá trận phương thức liền muốn đơn giản thô bạo rất nhiều. Hắn ngồi trên mặt đất về sau, liền trực tiếp tiến vào mộng cảnh thế giới bên trong. Mộng cảnh thế giới bên trong, Đường Kiếm thân ảnh khẽ động. Liền tại Bạch Lạc đám người ánh mắt kinh ngạc hạ mạnh xông vào thần miếu bên trong. Lập tức cả tòa thần miếu thẻ bài trận pháp liền phát sinh mãnh liệt phản ứng. Từng đợt giống như mây như sương tia sáng bắt đầu tại Đường Kiếm quanh người xuất hiện. Thần miếu nội bộ kiến trúc phù điêu phảng phất cả đám đều thức tỉnh sống lại. Muốn từ trên mặt tường bay xuống. Từng cái thần thoại nhân vật giống như đang khiêu vũ oanh ca. Khiến Đường Kiếm ngũ quẩn đều mê. Trời đất quay cuồng không biết cụ thể người ở chỗ nào. Cái này dường như một loại đặc thù huyễn trận. Tốt a, để ta xem một chút loại này huyễn trận sơ hở đến cùng ở đâu. Đường Kiếm cười lạnh, trực tiếp thúc dục màu lam laser hai thẻ. Một đạo xí mục màu lam laser nương theo không cao hơn kinh khủng ấm xạ tuyến. Tự Đường Kiếm ánh mắt bên trong tiêu xạ mà ra. Đối với chung quanh đánh tới thần thoại nhân vật triển khai hung mãnh thế công. Một phút đồng hồ sau, Đường Kiếm thân thể run lên. Từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Thế nào? Một bên bảo hộ ở Đường Kiếm bên cạnh Bạch Lạc đầu tiên phát giác. đôi mắt đẹp hiện lên một sợi dị sắc cùng tò mò. Nhìn về phía Đường Kiếm, cứ việc nàng phi thường không hiểu vì sao mỗi lần Đường Kiếm thôi động tấm kia thần bí tiên đoán thẻ, đều muốn thoáng nhắm mắt lại ngủ một giấc. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối với Đường Kiếm trong tay tấm kia tiên đoán thẻ hiệu. Quả thần kỳ kỳ đãi. Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, gọi đến một bên còn tại nghiên cứu thần miếu thẻ bài trận pháp loại hình Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba. Nói, ta quan sát ra tòa thần miếu này thẻ bài trận pháp là một loại huyễn trận. Cụ thể hiệu quả là hiện ra một loại khiến người ngũ giác đều mất tia sáng. Còn có thể làm người sinh ra ảo giác. Phảng phất trên mặt tường phù điêu nhân vật đều đáp xuống đối với ngươi khởi xướng tiến công. Đường Kiếm càng nói càng cẩn thận. Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba thì là càng nghe càng kinh hãi. Cứ như vậy một hồi, Đường Kiếm lại liền quan sát ra nhiều như vậy tin tức. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Cái này hẳn là chính là thiên tài chế thẻ sư Thiên Phú. Nếu như nói từ một cái đã chính đang vận hành thẻ bài trận pháp là một bộ tinh vi máy móc. Từ mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra nội bộ cụ thể kết cấu. Càng nhìn không ra bộ này máy móc cụ thể tác dụng. Như vậy hiện tại Đường Kiếm chỗ báo ra cái này một loạt tin tức. Tựa như là trực tiếp báo ra bộ này máy móc kết cấu bên trong tin tức. Cụ thể tham số các loại. Kể từ đó muốn tra ra bộ này máy móc cụ thể theo hầu. Vậy sẽ phải dễ dàng rất nhiều. Đường Kiếm đem những này kỹ càng tin tức báo ra sau. Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba lập tức liền từ quang não bên trên loại bỏ tìm ra đối ứng thẻ bài trận. Pháp, biết được cụ thể phá trận thủ đoạn. Đối với Đường Kiếm càng là sùng bái vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.